Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, tụ lực chủ tính. Như thế nói đến, đàn hội cho ngươi ma giới có cấu kết ta có thể hiểu như vậy à? Diệp Thần ánh mắt dần dần thâm thúy lên, cho người ta một loại đa mưu túc trí ảo giác cho tới nay. Diệp Thần tính cách khiến người ta cảm thấy cũng là một cái thích xung động. Ưa thích lấy bạo chế bạo, bình thường càng là cười tâu toét, tốt giống sự tình gì đều không để trong lòng một dạng. Thực, đây chỉ là biểu tượng xử lý bất kỳ một chuyện gì. Diệp Thần đều có ý nghĩ của mình, tất cả tiết tấu cũng đều sẽ dựa theo chính mình đoán trước một dạng phát triển, cho nên hắn có rất ít thật tình như thế bộ dáng. Nhân sinh đắc ý ai đều vui mừng. Chớ cho bình vàng không đối chăng. Làm gì để cho mình sống được như vậy âm u đầy tử khí. Đây là Diệp Thần trong lòng cho tới nay ý nghĩ, hắn cũng là như thế còn sống. Nhưng là hiện tại khác biệt, ma giới là một cái độc lập tồn tại, dùng một câu nói chuyện không đâu. Lời nói tới nói. Hắn tựa như là một cái bên ngoài tân nhân xâm lấn địa cầu. Bọn họ có chính mình trí tuệ. Huống chi, hiện tại Diệp Thần thế lực cũng không phải là một người độc đại duy nhất đan thành. Tại một cái thế giới bên trong bất quá chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Muốn đối mặt ma giới công kích lại hoặc là cái gì mục đích thời điểm. Hắn càng nhiều vẫn là muốn tỉnh táo ứng đối. Mị nương từ mắt thấy Diệp Thần biểu tình biến hóa, trong lòng một trận hoảng hốt, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vừa mới còn một mặt vui cười Diệp Thần vì cái gì đột nhiên sẽ biến bình tĩnh như vậy. Dựa theo trưởng môn đã từng nói ý tứ, nên tính là đi, mị nương từ ngữ khí ôn nhu xuống tới, không biết là bởi vì Diệp Thần biến hóa, hay là bởi vì rượu cồn tác dụng dưới. Nàng hai con người dần dần mê ly nhìn lấy Diệp Thần bên mặt thời điểm. Trong lòng càng là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nàng thề, bình thường sẽ cùng một số quen thuộc nam nhân đùa giỡn một chút, thậm chí có chút nho nhỏ thân thể tiếp xúc, nhưng tuyệt đối sẽ không động tâm. Thế nhưng là bây giờ loại cảm giác này, để cho nàng muốn tới gần Diệp Thần, trên người hắn khí tức. Còn có cái kia cỗ nhấp nhô mùi thuốc đều bị nàng khó có thể tự kềm chế, uy uy cho ăn. Đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn ta. Nói chính sự, Diệp Thần mắt thấy mị nương tử hai mắt mê ly dọa đến không khỏi ho nhẹ một tiếng. Linh thức hiện ra đến để mị nương tử thanh tỉnh một chút. Mị nương tử linh thức một trận nhói nhói, ý thức thanh tỉnh không ít. Vừa mới nói được đây. Ba. Diệp Thần đơn tay đặt ở trán, ta nói là, ma giới hôm nay tới đây là có âm mưu à? À, ân, hẳn là, mị nương tử có chút không quen dạng này bầu không khí. Khuôn mặt càng đỏ nói đến, tính toán tiền bối nghỉ ngơi đi, ta một người suy nghĩ một chút. Diệp Thần từ chối nói đến, mị nương tử không có lưu lại, đứng dậy đem tất cả linh tử thu lại. Liền một câu cáo từ đều không có nói ra, vội vã rời đi. Đại điện bên trong lưu lại Diệp Thần một người yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Vừa mới mị nương tử nói cái gì? Trưởng môn cũng là nói như vậy. Như vậy Triệu Thần húp là giải chuyện này. Bất quá hiện tại không nghĩ nhiều như vậy. Cái này đan hội là có ý gì? Bọn họ cùng chứ ma giới người đi ma giới. Sau cùng ma giới người muốn đối phó chính mình, không phải nói muốn bắt đi bên cạnh mình càng nhiều. Luyện đan sư cái này khó tránh khỏi có chút không bình thường. Trừ phi nghĩ tới đây, Diệp Thần hai con người bỗng nhiên trừng to. Trừ phi, đan sẽ muốn tại tiên giới một người độc đại, bọn họ không hy vọng đan thành tồn tại. Mượn dùng ma giới lực lượng tiêu trừ chính mình để cho mình vĩnh viễn ly khai tiên giới. Không khéo, khi đó nhà nghèo đối đan thành động thủ, đan thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau đó chính mình sư phụ ngăn cản ma giới công kích. Vu Đạt Thành hiệp nghị ước định chính mình lại sau khi trở về thu được về tính sổ sách. Cho nên, kiếp trước nói với tự mình tại không có thực lực tuyệt đối thời điểm không muốn tiếp xúc ma giới. Bởi vì trong tiên giới còn có một cái đan hội làm khác nhóm thăm dò. Nhà nghèo còn tại âm thầm tốt mẹ hắn một cái tính kế. Càng nghĩ càng sáng tỏ, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Từ đầu đến cuối nhìn như ma giới quấy rối, trên thực tế không bằng nói là đan hội hậu trường sai sử. Diệp Thần rõ ràng ghi lấy chính mình đạo thứ nhất trí nhớ tỉnh lại thời điểm. Sư phụ thì cùng mình nói qua, tiên giới dân chúng lầm than chiến hỏa bay tán loạn y đạo giới càng là lòng người bàng hoàng. Để cho mình muốn làm bản thân mạnh lên thực lực. Tại trọng kiến ba, bàn vuông bị Diệp Thần một bàn tay đập đến vỡ nát, tốt con mẹ nó ngươi một cái đan hội. Tính kế lão tử chỉnh một chút trăm năm lâu dài, ta liền nói ma giới vì sao lại biết lão tử tại Mạn Duy Châu có một cái đan thành lại vì cái gì biết. Lão tử đan thành kiến thiết không sai biệt lắm, cảm tình đều là các ngươi mật báo, còn có cái kia đáng chết nhà nghèo, hủy đi Vu gia về sau, bây giờ còn làm ma giới chó săn, đối với mình bỏ đá xuống giếng, phát tiết về sau. Diệp Thần biểu lộ cũng bốc lên một cái tà tiếu, đan hội. Cái kia liền chiếu cố ngươi, chỉnh một chút một ngày thời gian. Diệp Thần chưa bước ra đại điện cửa phòng nửa bước, cho dù bọn họ muốn gọi hắn đi ra ăn cơm, cũng không để ý đến sáng sớm hôm sau mặt trời mới mọc vừa mới tại bên cạnh ngọn núi toát ra từng tia quang mang thời điểm. Đan thành trên không nhiều lần dâng lên một đạo để cho người ta lưu luyến quên về mùi thuốc. Mùi thuốc này vị tựa như là một thuốc câu hồn sứ giả đồng dạng. Ngủ say mọi người ngửi được cái mùi này. Mở hai mắt ra, đẩy cửa ra hít sâu một cái. Lấp đầy phổi, sáng sớm lên tu luyện giả ngửi được cái mùi này. Sảng khoái tinh thần toàn thân tràn ngập lực lượng. Tất cả luyện đan sư ngửi được cái mùi này. Ao ao dừng lại trong tay mồi lửa, yên lặng nhìn chăm chú đan phòng vị trí, có thể đem đan dược luyện chế ra như thế vị đạo. Toàn bộ đan thành sợ là chỉ có Diệp Thần một nhân tài có thể làm được. Dược phương phía trên, 6 viên trong suốt sáng long lanh đan dược trôi nổi trong không khí. Mây đen cuồn cuộn tràn ngập mà đến, răng rắc một tiếng chấn lôi. Tia chớp đánh xuống tại đan dược phía trên, chúng người trái tim treo lên, ám đạo đây là cái gì tình huống, đan dược không biết cứ như vậy bị hủy diệt a. Thế mà, liền tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, 6 viên trong suốt sáng long lanh đan dược tản mát ra vô hạn quang mang chiếu rọi đan thành mỗi một tấc đất, mùi thuốc biến đến càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó một bóng người xông phá chân trời, vững vàng bắt lấy đan dược bao quát chúng sinh. Người này không là người khác, đúng là chúng ta nhân vật chính. Diệp Thần đồng học, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, không mang theo một chút tâm tình, mắt thấy mọi người bốn phía, bình thản nói một câu, triệu tập mọi người ta có vài lời muốn nói. Diệp Thần sẽ rất ít có thái độ như thế. Đan thành tất cả mọi người thấy thế biểu lộ nghiêm túc, nhanh chóng tập hợp, tuy nhiên cái này tốc độ so với tiên giới còn có chênh lệch rất lớn, bất quá Diệp Thần cũng coi là phi thường hài lòng. Mọi người đến đông đủ về sau, Diệp Thần cũng không có gấp nói chuyện, đầu tiên là vờn quanh một vòng, nhìn ra đan thành hiện tại tổng số người không sai biệt lắm có 3000 nhiều. Đương nhiên đại bộ phận đều là phổ thông người dân, bọn họ ở chỗ này đóng quân sinh hoạt cũng coi là hòa thuận vui vẻ. Các vị, đan thành có thể đi cho tới hôm nay không thể rời bỏ mỗi người nỗ lực, cảm tạ mọi người. Dược thần, tiên giới ngưu bức tồn tại, bây giờ tại đối diện với mấy cái này phàm nhân, thật sâu cúp phía trên khom người, mọi người thụ sủng nhược kinh, cảnh giới như thế thành chủ cho bọn hắn cúi đầu, lời này muốn là truyền đi, sợ là toàn bộ võ lâm cũng sẽ không tin tưởng. Tốt. Đứng dậy, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc lên, nói điểm chính sự đi. Ta có một cái ý nghĩ đan thành, có ít người muốn đi theo ta rời đi nơi này. Hoa mọi người xôn xao. Bọn họ đã thành thói quen đan thành tồn tại, bây giờ muốn là rời đi bọn họ thật rất không thích ứng. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Diệp Thần cũng đã nghĩ đến. Không cần kinh ngạc, đan thành không sẽ rời đi nơi này, đem sẽ trở thành một cái luyện đan sư khu vực. Chỉ muốn các ngươi ở chỗ này an tâm tiềm tu, bên trong bất cứ người nào đạt tới độ cao nhất định về sau, ta tự nhiên sẽ có sắp xếp. Cho nên, mọi người đem tâm đặt ở trong bụng. Một đêm thời gian, Diệp Thần muốn rất nhiều, đã muốn đối mặt đan hội liền muốn có rất nhiều luyện đan. Chữa bệnh thầy thuốc, đây cũng là lúc trước thành lập đan thành sơ tâm, bây giờ sự tình phát triển đến nước này, cũng cần phải lôi ra đến linh lợi. Đan thành tương lai lại biến thành một cái bồi dưỡng luyện đan sư. Thầy thuốc khu vực tựa như là quân đội một dạng bồi dưỡng đủ loại kiểu dáng nhân tài. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, mọi người cũng liền an tĩnh lại. Ở sau đó thời gian, từ Lại Thiên cùng Lại Mâu tiến hành luyện đan khảo nghiệm, đan thành bên trong chia làm hai cái thật. Dài đội ngũ Chử Tuân cùng Đoạn Phong các tổ chức một đội. Phân biệt tìm Lại Thiên cùng Lại Mâu khảo nghiệm. Khảo nghiệm phương thức rất đơn giản, đầu tiên người muốn đối y thuật có chỗ giải điền một phần. Chính mình đối y thuật lý giải, còn muốn chứng minh mình có thể luyện chế đan dược. Lại ít nhất phải luyện chế tứ phẩm đan dược mới có thể thông qua khảo nghiệm. Không biết luyện đan thầy thuốc, muốn đối dược lý, ca bệnh vô cùng dài. Hơn nữa có thể nói ra một số nghi nan tạp chứng. Cho dù người không có năng lực trị liệu, cũng không quan trọng, tất cả thông qua khảo nghiệm người đều sẽ nhận được Diệp Thần biếu tặng một viên thuốc. Viên đan dược này là cải biến bọn họ cốt cách, vì tương lai đi hướng tiên giới tăng lên cảnh giới. Phụ trợ, ngươi muốn mang theo một số người đi tiên giới. Mị nương tử không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh hỏi. Diệp Thần nghe vậy cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi cho rằng, bằng vào bọn hắn cảnh giới, đi tiên giới có thể tạo được cái tác dụng gì? Mị nương tử cũng không hề để ý Diệp Thần, lạnh lùng tiếp tục nói. Ngươi đoán đan trong hội người, đều là cái đỉnh cái thực lực được sao? Diệp Thần bình tĩnh nói đến, nếu như không phải vì cái gì đan thành không thể nắm giữ càng nhiều. Luyện đan sư, tê mị nương tử hít một hơi lãnh khí. Người muốn đối phó đan hội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.